Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 2203, nguyện gọi ngươi là nhất mạnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình xin điền vào chánh văn. Tiên tôn cường giả, có hai cái phân thân, đây là có nhiều lực trùng kích sự việc, ở trong Thương Đông vực. Tiên vương cường giả, có thể có được một cái phân thân, đều là giỏi lắm chuyện. Bây giờ huống chi, là một cái tiên tôn, có hai cái, giờ phút này, nếu không phải chính mắt nơi gặp, thật vẫn không dám tin tưởng. Hai đại phân thân, vậy hôm nay, càng phải giết ngươi, nếu không thật sự là vô cùng hậu hoạn. Thuộc về Ngô Hạo tiên tôn sát ý, càng ngày càng mãnh liệt. Đối phương biểu hiện càng ưu tú, càng lưu không được, mới ba kiếp tiên tôn à. Vậy nếu là thành là chín kiếp tiên tôn, hắn Ngô Hạo rất lớn trình độ, còn không bằng đối phương. Hôm nay là hắn giết trước mắt cái thằng nhóc này, tương lai liền sẽ biến thành cái thằng nhóc này. Tới chu diệt hắn, ngươi có thể thử một chút. Sấm sét thân ở trước nhất phương, viêm hỏa thân, cực băng thân, hai miệng đồng thanh mở miệng nói. Oanh, ba người ra tay, cái này cùng trước kia một người ra tay, hoàn toàn đã là hai loại thay đổi. Huống chi, viêm hỏa thân, cực băng trên mình, đều có hoàn mỹ phối hợp chí tôn thần khí và chí tôn thần khí cấp cái khác linh giáp. Vậy hai tôn hắc linh thần, rốt cuộc không chịu nổi, hỏng mất mở, độc cô thành. Bên ngoài trận pháp đã xuất hiện hư hại dấu hiệu, lực trùng kích mạnh đã thật to vượt ra khỏi trận pháp năng lực chịu đựng. Ở độc cô thành bên này, chính là độc cô gia địa bàn, cơ bản sẽ không xuất hiện giao chiến. Dù là xuất hiện giao chiến, từ độc cô thành thành lập ngày bắt đầu, nơi nào có trình độ này giao thủ, cơ hồ có thể nói, ở toàn bộ trong Thương Đông vực, cũng vô cùng ít phát sinh như vậy sự việc. Trình độ kịch liệt, có thể tưởng tượng được. Độc cô hành, độc cô lam, độc cô ngạo nhiên, thân là chín kiếp tiên tôn, ít nhất bây giờ giao thủ, trong mơ hồ, đã vượt qua bọn họ. Sư tôn, mà tại chỗ, độc cô vấn thiên rõ ràng. Cái này ba người, mặc dù là sư tôn, nhưng cũng không phải chân chánh sư tôn. Hôm nay, bất kể là độc cô thành tu sĩ, chính là độc cô thành gia, hội tụ càng ngày càng nhiều tu sĩ, cho dù là Ngô Hạo tiên tôn cũng cho rằng, cái này ba người trong đó hai người là phân thân, một người là bổn tôn. Thực ra không phải vậy, bây giờ giao phong ba người, đều là sư tôn phân thân thôi. Sư tôn phân thân không phải hai người, thực tế là ba người. Bây giờ càng cường đại hơn bổn tôn, đều không từng xuất thủ qua. Đây cũng là hắn độc cô vấn thiên sư tôn. Giờ phút này độc cô thành giao chiến, hắn căn bản không thấy rõ, nhưng có thể cảm nhận được. Vậy xuyên thấu qua trận pháp, truyền tới dư âm uy lực, giờ phút này đối với thực lực, càng thêm khát vọng, hy vọng bản thân có một ngày có thể đạt tới sư tôn như vậy cao độ. Thành là độc cô thành, độc cô gia nổi bật nhất tồn tại. Rác rưởi, bổn tiên tôn để cho ngươi sống không bằng chết. Bây giờ Hỗn Nguyên ba thân và Ngô Hạo tiên tôn giao chiến, để cho Ngô Hạo tiên tôn đã đánh ra hỏa khí, chẳng qua là ba kiếp tiên tôn, lại có thể sẽ như vậy khó dây dưa. Chỉ có tự mình giao thủ mới hiểu, cái này ba người phối hợp không nghi ngờ chút nào, trình độ nhất định, đây chính là chia tay tuyệt đối chỗ tốt. Phối hợp với không có tì vết nào, cơ hồ đã có thể dùng không chê vào đâu được để hình dung. Kịch liệt, bốn người giao chiến quá kịch liệt. Tám kiếp tiên tôn cũng chỉ là mơ hồ có thể thấy bốn người giao thủ. Phương diện tốc độ, thần của bọn họ anh lực, phong tỏa không được, còn như tám kiếp tiên tôn dưới. thấy chẳng qua là Độc Cô Thành thượng không, giao chiến dị tượng, không ngừng sinh ra, không ngừng tan biến, ai sẽ nghĩ tới, trận chiến này, sẽ diễn biến đến như vậy đến nước. Đây là một cái ba kiếp tiên tôn mạnh mẽ bản lãnh. Ngô Hạo tiên tôn, ở trong Thương Đông vực, thành danh đã lâu, thực lực, uy danh thành tựu Thương Đông vực tu sĩ, không sai biệt lắm đều biết được. Mà hôm nay như vậy giao chiến, kịch liệt chống lại, tuyệt đối không phải Ngô Hạo tiên tôn trở nên yếu đi, mà là vậy giao chiến ba kiếp tiên tôn, rất mạnh, mạnh vượt ra khỏi tại chỗ không thiếu tu sĩ, ẩn bên trong cố định quan niệm, ít nhất sau trận chiến này, bên này không thiếu tu sĩ, quan niệm lên sẽ có thay đổi. Độc Cô gia bên này, Độc Cô Giang Minh, Độc Cô Hồng Hưng, hai phụ tử, thật không từng nghĩ đến, lại có thể sẽ là cảnh tượng như vậy. Nguyên bản, hẳn đã sớm chiến đấu kết thúc, hôm nay dành cho bọn họ cảm giác, loại cảm giác này, giống như ảo giác vậy, ai thắng ai thua, thật vẫn không nhất định, ít nhất phân thắng bại, không còn là bọn họ trong nội tâm, phỏng đoán trong nghiền ép, đã hoàn toàn xuất hiện, không xác định bởi vì đếm, đây cũng là Độc Cô Vấn Thiên, sau lưng dựa vào thần bí kia sư tôn, đối phương xuất hiện thời điểm, bọn họ trước còn đang giễu cợt, bây giờ nhìn lại, chân chính người rốt nát là bọn họ mới đúng. Phụ thân, tại sao có thể như vậy à? Rõ ràng chẳng qua là ba kiếp tiên tôn. Bây giờ, không thể dùng ba kiếp tiên tôn mắt xem. Đối đãi, cái nào ba kiếp tiên tôn? Có thể có được hai cái phân thân. Phân thân đối với đột phá giam cầm. Người chẳng lẽ còn không biết sao? Độc Cô Giang Minh, trầm giọng nói. Sư tôn sẽ không thua chứ. Bây giờ Độc Cô Hồng Hưng đã không có trước khi tự tin. Hắn quá lo lắng thua. Không thua được. Ngô Hạo tiên tôn còn không có liều mạng đâu. Cái này một tràng thắng bại. Đối với bọn họ cái này nhất mạch. Cực kỳ trọng yếu. Có thể nói đã coi như là bọn họ cái này nhất mạch. Và hắn 13 đệ cái này nhất mạch. Sau lưng núi dựa giữa tỉ thí, người thắng, Độc Cô gia quyền hành, cơ hồ có 90% chắc chắn, có thể nắm trong tay đứng lên. Đúng, sư tôn là có thể chém chết 9 kiếp tiên tôn tồn tại. Vậy ba người chung quy chẳng qua là ba kiếp tiên tôn. Sẽ không thua, sẽ không thua, Độc Cô Hồng Hưng cắn hàm răng, tâm trạng có chút kích động, thật không có nghĩ đến. Độc Cô Vấn Thiên, bái sư cường giả, xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, mà Hỗn Nguyên ba thân, và Ngô Hạo tiên tôn giao tranh kịch liệt, vẫn còn tiếp tục, đã đổi được càng ngày càng mãnh liệt. Bây giờ Độc Cô Thành, có thể giữ, bình an vô sự, thật vẫn may mà Độc Cô Hành, Độc Cô Lam, Độc Cô Ngạo Nhiên, ba vị lão tổ bảo vệ, nếu không, Độc Cô Thành, thật vẫn là phá hủy. Độc Cô Thành ra, trông chờ tu sĩ, đã sớm tránh lui càng ngày càng xa. Bực này dư âm, không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Nếu là quá gần, bị đánh vào dưới, cực kỳ có thể mất mạng. Ta Ngô Hạo, ngang dọc Thương Đông vực, giết địch vô số. Ở cả đời này, giao chiến tu sĩ trong, nguyện gọi ngươi là nhất mạnh. Quá lâu. Không có trình độ này giao chiến, cái này làm cho Ngô Hạo tiên tôn, bây giờ rốt cuộc cảm nhận được áp lực, biết được, không dùng tới mình đè đáy dương thủ đoạn, là tuyệt đối không cách nào tiêu diệt trước mắt tên địch nhân này. Nguyện gọi ngươi là nhất mạnh, cái này thật đơn giản mấy chữ, coi như là đối với mình tên đối thủ này, nhất đánh giá cao, quả thật, ở những lời này rơi xuống sau đó. Ngô Hạo tiên tôn làm ra cực kỳ quỷ dị cử động. Hắn nắm hai cây hắc linh thần đao, lại có thể trực tiếp đâm vào mình trong thân thể. Cái này đâm vào, cũng không có ra phát hiện bất kỳ máu tươi. Theo Ngô Hạo tiên tôn thân thể một hồi rung động, hai cây hắc linh thần đao